Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Tiểu Ngư hạ lạc. Một đám người trẻ tuổi nghe được phía sau thanh âm lập tức cả kinh, ba hồn xuất khiếu. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, có hai cái lá gan không lớn không có đứng vững suýt nữa rơi vào đại uyên. May mắn bị đồng bạn giữ chặt, hai người dẫm ra miếng đất lăn xuống vực sâu, phát ra xoạt tiếng vang. Sau đó những này miếng đất tựa như lọt vào một cái thế giới khác không tiếng thở nữa. Đại uyên, phảng phất là một chỗ không đáy chi địa. Vân Khuyết, Ngô Thập Tam đột nhiên quay đầu. Trên mí mắt nếp uốn bởi vì chừng ánh mắt lớn mà xếp cùng một chỗ. Hình như hai tầng mí mắt. Khi thấy Vân Khuyết một sát na kia, đại uyên cái khác mười mấy cái người trẻ tuổi đồng loạt dùng mình một cái. Treo cánh tay Chu Tráng kinh ngạc nói. Vân Khuyết, ngươi không phải trong vương phủ hưởng phúc đó sao? Tại sao trở lại? Nhà ta tại cái này. Chẳng lẽ không thể trở về đến a? Có thể. Đương nhiên có thể á. Ta chính là cái xem náo nhiệt. Cái gì cũng không có làm. Cái kia mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Đi trước ha. Chu Tráng chê cười muốn chuồn đi. Chờ một chút lại đi. Vân Khuyết một câu. Chu Tráng lập tức định tại nguyên chỗ. Không dám nhiều đi nửa bước. Vân Khuyết ngữ khí bình tĩnh nhìn quanh đám người. Nói, ai động thủ ném em gái ta? Ai là chủ mưu? Nhìn như bình tĩnh ngữ khí. Rơi vào người bên ngoài trong tai thì giống như tử vong tuyên cáo. Làm cho người toàn thân lông tơ đứng thẳng. Tại thôn Đại Diêu người trẻ tuổi bên trong. Vân Khuyết tính tình là tốt nhất. Mặc dù thường xuyên đánh người. Nhưng xưa nay không nổi giận. Không ai thấy qua Vân Khuyết chân chính nổi giận bộ dáng. Cũng không ai muốn gặp. Một tia mồ hôi lạnh từ những người trẻ tuổi này cái trán chảy ra. Bọn hắn mười phần rõ ràng. Lúc này Vân Khuyết đã tại nổi giận biên giới. Mà nổi giận nguyên do. Chính là Vân Khuyết muội tử. Vân Tiểu Ngư. Tâm tình sợ hãi bắt đầu ở những người trẻ tuổi này trong lòng quanh quẩn ra. Có mấy người ánh mắt hốt hoảng len lén liếc trên Ngô Thập Tam. Cảm giác được tình huống không ổn. Ngô Thập Tam linh cơ khẽ động. Nói, là Thanh Tảo chủ ý. Vân Khuyết, người có thể đem Thanh Tảo thế nào? Bụng của nàng thế nhưng là ngươi làm lớn. Đám người soạt một tiếng hướng hai bên thối lui. Nhường ra bụng dưới có chút hở ra thanh y thiếu nữ. Thanh Tảo sửng sốt một cái. Nhìn thấy Vân Khuyết phải trong mắt hào vô tình cảm giác ba động ánh mắt. Thanh Tảo không khỏi toàn thân run rẩy. Nàng nhớ tới trước đây không lâu đã từng bị đối phương một cái khác con người chỗ nhìn chăm chú. Kinh khủng một màn, theo bản năng che bụng dưới. Thanh Tảo gương mặt xinh đẹp trên rất nhanh dâng lên vẻ giận dữ. Ngữ khí mạnh mẽ mắng. Ngô Thập Tam, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ném Tiểu Ngư rõ ràng là chủ ý của ngươi. Cũng là ngươi ra tay. Cái này nồi lão nương không lưng. Ngô Thập Tam hai chân mềm nhũn một cái. Một mặt xấu hổ, Chu Tráng cũng vội vàng làm chứng đạo, là Ngô Thập Tam chủ ý, hắn xui khiến nhóm chúng ta đem Tiểu Ngư dẫn xuất thôn. Sau đó hắn động thủ đem Tiểu Ngư ném vào đại uyên. Đúng, chính là Ngô Thập Tam ra tay, nhóm chúng ta đều có thể làm chứng. Ngô Thập Tam là ném Tiểu Ngư chủ mưu, không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta mặc dù chán ghét Tiểu Ngư. Cũng không có dám ném nàng nha. Cũng không phải sao thế. Bị ca ca của nàng biết rõ chúng ta có còn muốn hay không sống. May mắn ném thời điểm nhóm chúng ta không có hỗ trợ. Một đám người trẻ tuổi nhao nhao mở miệng. Chứng minh chủ mưu cùng hung thủ đều là Ngô Thập Tam một người. Ngô Thập Tam tức giận đến nổi trận lôi đình. Cả giận nói. Ném thời điểm các ngươi không phải cũng gọi tốt đó sao? Các người cũng nghĩ đem kia con hoang ném vào đại uyên. Vừa rồi từng cái không đều rất sảng khoái. Làm sao hiện tại ca ca của nàng trở về. Đều thành rụt đầu rùa đen rồi. Chu Tráng sợ hãi rụt rè mà nói. Nghĩ thì nghĩ. Nhưng chúng ta ai dám ném nha. Rụt đầu rùa đen rất tốt. Chỉ ít có thể bảo trụ cánh tay. Thanh Tảo hung hăng khoét mắt Vân Khuyết. Lý Trực Khí Tráng nói. Chu Tráng nói không sai, nhóm chúng ta không chỉ có muốn đem muội tử ngươi ném xuống, liền ngươi cũng nghĩ một khối ném xuống. Chính là không dám mà thôi. Nếu là đánh thắng được ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này à? Thở phì phò nói xong, Thanh Tảo giơ lên nhọn hạ hai, vẫn rất bụng, một bộ khiêu khích thần thái. Thanh Tảo một phen ngôn từ, nghe được đám người ứa ra hơi lạnh. Nhà đầu này quá hổ, cái gì lời nói thật cũng dám ra bên ngoài nói sao? Ngươi ỷ vào bụng bị người ta làm lớn không sợ, nhóm chúng ta sợ nha. Vân Khuyết không nhìn Thanh Tảo phàn nàn, nhìn chăm chú về phía Ngô Thập Tam, từng chữ nói ra mà nói. Vân Tiểu Ngư, là ngươi ném xuống. Ngô Thập Tam nhìn một chút hai bên dần dần rời xa đồng bạn, nảy sinh ác độc nói, là ta ném thì thế nào? Nàng cũng không phải ngươi thân muội tử, trong giếng nhặt được con hoang không xứng ở tại nhóm chúng ta thôn Đại Diêu. Ngô Thập Tam khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt trải rộng tơ máu, phía sau lưng hiện lên từng đầu mảnh như tơ tằm điều trạng vật, phảng phất vô số chỉ tinh tế móng vuốt. Cùng lúc đó, Ngô Thập Tam toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt, dưới chân hắn cắt đất bị lực lượng vô hình quét ra, hiện ra tại chỗ nham thạch. Ngô Thập Tam biết rõ lần này khẳng định lừa gạt không đi qua, dứt khoát triển khai tư thế, lộ ra toàn bộ lực lượng. Đối mặt với khí tức cuồng bạo Ngô Thập Tam, Vân Khuyết mặt không biểu lộ mà nói, Tiểu Ngư không phải con hoang, nàng là ta muội muội. Ngô Thập Tam trong mắt trở nên tinh hồng, bộ mặt hai bên bò đầy quỷ dị nếp uốn, gằn giọng nói, ta quan tâm nàng là ai muội tử, con hoang liền nên đi chết. Ngươi Vân Khuyết cũng, ngươi càng đáng chết hơn. Ngô Thập Tam phía sau vô số tơ mỏng bỗng nhiên thẳng băng, phía trước uốn lượn thành sắc bén móng nhọn, như một cái lưới lớn hướng phía Vân Khuyết bao phủ đi qua. Vân Khuyết khóe miệng vểnh lên, bịt mắt trên lướt qua ảm đạm hồng mang. Cạch, đỏ thắm đao quang tại mảnh chảo vây kín lưới lớn bên trong lấp lóe. Nanh vuốt băng liệt, Ngô Thập Tam cả người phun máu lọt vào đại uyên, dẫn theo cự hình chảm cốt đao thân ảnh mặt hướng phía đại uyên, chậm rãi nghiêng đầu lại, hướng phía kinh dị đám người nói ra, nhìn, đây chính là khi dễ muội tử ta hạ tràng. Vân Khuyết thanh âm từ đầu đến cuối bình tĩnh, tâm bình khí hòa cho mọi người giảng thuật đơn giản đạo lý. Ngô Thập Tam tại trong làng người trẻ tuổi ở trong là cao thủ số một số hai, rất được Ngô gia coi trọng, thôn trưởng nhìn thấy đều muốn khen hơn mấy câu, nghiễm nhiên thôn Đại Diêu trẻ tuổi một đời đại biểu nhân vật. Cứ như vậy bỗng chốc bị ném vào đại uyên, tùy ý đến giống như ném một đầu côn trùng. Đại uyên là một chỗ tử địa, thôn Đại Diêu hàng năm niên kỷ ngọn nguồn đều có một trận thịnh đại long thần tế. Tế phẩm là người sống, không phải trong thôn oa oa chính là trong thôn người trẻ tuổi. Hàng năm ném một cái, chưa hề không ai có thể tại đại uyên bên trong còn sống leo ra. Chu Tráng cẩn thận nghiêm túc lại gần, khuyên nhủ, Vân Khuyết a, bớt đau buồn đi đi. Tiểu Ngư rơi vào đại uyên khẳng định không sống được. Trong nhà xử lý tang sự cần gì đồ vật ta có thể giúp đỡ. Giống tiền giấy a, linh phiên a, áo liệm nha, những này vật ta đều có thể lấy tới. Bảo đảm đủ, một cái trải dài bím tóc mặc áo tím cô bé nói. Mộ địa cũng muốn chọn tốt, thôn đầu đông hướng mặt trời sườn núi nhỏ liền không tệ. Hàng năm đều mở tiểu hoa bạch đây. Một đám người trẻ tuổi hiện tại bắt đầu đồng tình lên Vân Khuyết tới. Tất cả mọi người biết rõ Vân Khuyết đối Vân Tiểu Ngư vô cùng tốt. Phàm là có ăn ngon khẳng định phải lưu một nửa mang về nhà cho muội tử ăn. Nhớ tới Vân Khuyết đối muội muội yêu chiều, Thanh Tảo không khỏi sinh ra một cỗ ghen tuông. Hừ hai tiếng không vui vẻ. Vân Khuyết không để ý tới không hỏi người bên ngoài, để tiểu hắc tại đại uyên bên cạnh cẩn thận hít hà. Đại hắc cầu hướng phía đại uyên bên trong kêu hai tiếng, xác định Tiểu Ngư đã rơi xuống trong đó. Sau đó Vân Khuyết làm ra một cái người bên ngoài không cách nào tưởng tượng cử động. Hắn lại vừa tung người, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, nhảy vào đại uyên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.